Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 862, góc truyện audio.com, edit, cá, Triệu Vũ Hành tốt xấu gì cũng lăn lộn trong giới giải trí này nhiều năm như vậy rồi, anh hiểu rất rõ cái gì nên, cái gì không nên. Cho nên Lý Thiến Thiến thật ra không hề lo lắng câu trả lời của Triệu Vũ Hành. Mà thực tế câu trả lời của Triệu Vũ Hành nghe qua cũng không có điểm gì xấu. Người đàn ông cất giọng điềm đạm, Sơ Dương thật sự là một diễn viên tốt, cậu ấy rất xuất sắc, vừa có diễn xuất vừa biết nỗ lực vươn lên, tôi tin trong thời gian tới cậu ấy nhất định sẽ giành được nhiều thành tựu cao. Nói xong câu đó, Triệu Vũ Hành nhìn thoáng qua máy quay tiếp tục nhàn nhạt nói, còn về Thiến Thiến thì chúng tôi chưa tiếp xúc nhiều nên tôi cũng không thể phát biểu góc nhìn không khách quan gì được. Nghe được câu trả lời của Triệu Vũ Hành, fan người nào đó đang xem phát sóng trực tiếp lập tức vui vẻ. Ha, lời này của Triệu Vũ Hành là có ý gì chứ? Còn không phải là anh không thân với nữ chính sao? Sau đó thuận tiện khen lấy khen để Diệp Sơ Dương trước máy quay. Đúng là một câu trả lời rất khôn khéo. Người phóng viên đặt vấn đề cũng lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Ngược lại, sắc mặt Lý Thiến Thiến không được tốt cho lắm. Nhưng bây giờ đứng dưới ống kính phóng viên, cô ta đương nhiên không thể nổi giận, cuối cùng chỉ khẽ nhếch miệng, hoàn toàn coi như không nghe thấy gì cả. Cũng đúng lúc này, một phóng viên giơ microphone bước lên, mỉm cười hỏi, xin chào Thiến Thiến. Tôi muốn hỏi cô một câu, gần đây cô nắm được đại ngôn của hai nhãn hiệu cao cấp, tất cả mọi người đều nói giá trị con người cô tăng lên rất nhiều, cô cảm thấy như thế nào? Cái gì gọi là chuyên gia sát muối vào vết thương của người khác như bây giờ đây này? Nếu nói hai câu hỏi lúc trước Lý Thiến Thiến còn kiềm chế được thì bây giờ sắc mặt tươi cười của cô ta thật sự không duy trì nổi nữa. Cô ta trầm mặt xuống, dùng sức bóp đùi mình, vô cùng nỗ lực treo lại nụ cười lên mặt, cuối cùng mới hơi kéo kéo khóe miệng, đây đều là công lao của công ty, hơn nữa hôm nay là họp báo phim mới, đừng hỏi những vấn đề khác được không? Tôi tin là mọi người đều vô cùng quan tâm những vấn đề này mới đúng. Phóng viên cười cười tiếp tục nói, nghe nói gần đây Thiến Thiến cô có mâu thuẫn với Nancy, có đúng vậy không? Triệu Vũ Hành bên cạnh, những phóng viên khác và quần chúng ăn dưa, vị phóng viên này có phải điên rồi không? Không để ý mặt mũi người khác mà giữa chương trình phát sóng trực tiếp hỏi vậy có phải là không tốt lắm hay không? Nhưng mà, bọn họ thực sự cũng vô cùng tò mò. Bây giờ mọi người đều có vẻ đang xem kịch hay nhìn Lý Thiến Thiến. Sắc mặt Lý Thiến Thiến đã khó coi đến mức không thể khó coi hơn. Cô ta lạnh lùng nhìn người phóng viên vẫn tươi cười như cũ, ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng. Nhưng mà đối mặt với ánh mắt đó của Lý Thiến Thiến, phóng viên lại có vẻ không hề sợ hãi. Hai người nhìn nhau một lát, cuối cùng phóng viên hỏi lại lần nữa, Thiến Thiến không định trả lời một chút sao? Không phải lúc trước cô và Nancy vẫn tham gia cùng một chương trình sao? Anh là fan của Mạc Tử Nghiên à? Lý Thiến Thiến hỏi, nghe vậy, phóng viên mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Anh ta thật sự là fan của Mạc Tử Nghiên, cho nên mới muốn tìm công bằng cho Mạc Tử Nghiên. Nếu không sao chó mèo gì cũng muốn cọ nhiệt với Nancy nhà bọn họ chứ? Một khi đã như vậy thì anh không cần hỏi vấn đề này để tự bôi đen Mạc. Góc truyện audio.com, Tử Nghiên, quan hệ của tôi với cô ấy thế nào trong lòng chúng tôi rõ ràng là được. Lý Thiến Thiến rốt cuộc vẫn giữ được đầu óc, dưới tình huống thế này, nhẫn nại mới là quan trọng nhất. Cách chương.